Chương 652, cỏ gần hang nhớ đến rồi thỏ. Ừ, hắn là một cái hài tử thông minh, lớp 11 nếu như một mực như vậy đi xuống, cũng không hay. A Lệ mẹ vội vàng nói phải, đang tại sau khi cúp điện thoại, nàng xoay người đi ngay cho chồng gọi điện thoại, thương lượng nhi tử chuyện này. Lệ Đào tan học thời điểm, thấy được Lâm Nhuế. Hắn lập tức trầm mặt, xoay người rời đi. Lâm Nhuế dĩ nhiên là phát hiện Lệ Đào phản ứng, nàng đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cùng bên trong không gian thất bảo nói, không trách hắn khoảng thời gian này không để ý tới ta, nguyên lai là ta đem hắn muốn quà sinh nhật quên mất A là bác. Thất bảo không quá đi tâm địa nói, dù sao hắn đã đứng đội A hành rồi, còn những người khác, hắn chỉ có thể tình bạn cung cấp cây nến. Lâm Nhuế cũng cho là mình có chút quá phận, dẫu sao đáp ứng đưa người nhà Lệ Đào quà sinh nhật, nhưng thất tín rồi. Nàng lập tức cho Sa đang tại đế thành Trịnh Y Lìa gọi một cú điện thoại, nhường hắn hỗ trợ mua một người con trai sẽ thích quà sinh nhật. Dẫu sao Lâm Nhuế không biết Lệ Đào sẽ thích gì, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định hỏi Trịnh Y Lìa rồi. Trịnh Y Lìa là biết, Vân Thiếu đối Lâm Nhuế tâm tư. Cho nên lúc nghe Lâm Nhuế muốn đưa con trai quà sinh nhật thời điểm, hắn trước tiên liền đem chuyện này nói cho Vân Trạch. Trịnh Y Lìa, Vân Thiếu à, đứa bé trai này không phải ngươi đi ta nhớ. Ngươi sinh nhật cũng qua à, hơn nữa, cũng không phải cái đó Lâm Phong. Vân Trạch nhìn Trịnh Y Lìa gửi tới tin nhắn ngắn, ánh mắt hơi hơi híp, trầm mặc hồi lâu. Sau đó toàn bộ bên trong phòng họp người, cũng cảm giác phòng họp càng ngày càng lạnh rồi. Chỉ có Trần Kỳ đặc biệt có kinh nghiệm đứng dậy cho chính mình rót một ly nước nóng, sau đó hai tay dựa vào phía trên sưởi ấm. Trịnh Y Lìa vẫn còn ở kia tiếp tục tất tất. Trịnh Y Lìa, Vân Thiếu ngươi yên tâm. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, cậu trai kia là ai hát? Ngươi đừng nội, cũng đừng sinh khi A Trịnh Y cảm giác Vân Trạch như vậy lâu không trả lời, vậy khẳng định là đang nổi lên bạo phong sậu vũ giống nhau tức giận. Chính hắn đem tâm so với tâm, nếu như thiến thiến cho nam nhân khác mua lễ vật, còn như vậy dụng tâm nói, hắn phỏng đoán cũng sẽ được rồi, hắn bây giờ cùng thiến thiến còn không có quan hệ gì Trịnh Y hề, lao bản nhà. Ngươi muốn tặng cho ai lễ vật ta cũng không biết hắn sở thích giá Trịnh Y Lìa. Ngươi ít nhất hẳn nói cho ta hắn nhiều đại A Lâm Nhuế, bạn học ta. Trịnh Y Lìa ngọa tào một tiếng, thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho ném. Nguyên lai là có gần hang nhớ đến thỏ rồi Lâm Nhuế lại một cái tin tức cả rồi đi vào. Lâm Nhuế, ngươi nếu như không có biện pháp nói, ta tìm người khác hỗ trợ. Trịnh Y Lìa, ta biết mua cái gì, ngươi không nên gấp gáp hắc, ta hôm nay liền mua xong. Bưu ngươi trường học đi Lâm Nhuế, ừ, bao nhiêu tiền, đến lúc đó ta gọi cho ngươi. Trịnh Y Lìa, ok. Đang tại thám thính xong địch tình sau, Trịnh Y Lìa đem hết thảy các thứ này đều nói cho Vân Trạch, Vân Trạch bên kia trả lời cũng rất nhanh. Vân Trạch, ngươi thì giúp một tay mua một cái trái banh, Nga, đắt tiền nhất cái loại đó. Trịnh Y Lìa suy tư hồi lâu, cuối cùng mới cảm khái một câu. Vân Thiếu thật phúc hắc á Trịnh Y Lìa hết sức thấp thỏm. Tự mua lễ vật này gửi qua bưu điện quá khứ, thật sự không thành vấn đề sao hắn lập tức nhanh chóng mua một cái đắt tiền nhất trái banh, sau đó cho Lâm Nhuế gửi qua bưu điện rồi quá khứ, sau đó còn phát rồi mấy trăm chữ giải thích cho Lâm Nhuế. Trịnh Y hết sức thấp thỏm chờ Lâm Nhuế nổi giận, kết quả Lâm Nhuế đang xác định đối phương hỗ trợ mua lễ vật sau, liền không nhìn kỹ, xoay người cả đề. Cho nên thứ hai thiên lúc xế chiều, Lệ Đào bạn học nhận được cái đó chậm tới quà sinh nhật. Một cái cầu. Lệ Đào, toàn bộ nghỉ hè đẻ tinh khí, rốt cuộc vào giờ khắc này bộc phát. Hắn đi thẳng tới lớp 1, đem Lâm Nhuế hô lên.